Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, Tuấn xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện trinh thám mang tựa đề Đại Bình Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube để Tuấn Anh có thêm nhiều động lực đọc truyện cho quý vị nghe. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy tất cả mọi người đến đại sảnh, thấy Hồ Tử vừa tắm xong, nhân vì chưa có y phục mới, còn quần áo cũ thì đều không mang tới, cho nên chỉ mặc cái yếm màu đỏ trên người, dáng vẻ trông tươi tắn hẳn ra. Mấy người hầu đều đứng ở cửa xem náo nhiệt, thấy thiếu gia và phu nhân cùng với các mợ chủ đều đến, vội vã khom người lui ra cho họ tiến vào. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi, xảo hả, đã đo xong hết chưa? Thợ may thấy Mạnh Thiên Sở tiến vào vội vã chắp tay chào, sau đó cười mà đáp. Mạnh gia, cái này vẫn còn chờ ngài làm chủ. May loại y phục gì, dùng chất liệu nào, đều cần ngài và phu nhân đây quyết mới xong. Mạnh Thiên Sở cười ha ha, bước đến cạnh Hồ Tử, nhìn cậu bé tươi lên hẳn như vậy. Khi nhìn mình liền nhoẻn nụ cười, quả nhiên tướng mạo không có tệ, liền cúi xuống mà hỏi nó. Hồ Tử, thích nhà này không? Hồ Tử gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một lúc, cất giọng hiền hòa. Cháu có muốn theo họ của ta không? Hồ Tử ngẩn ra, người xung quanh đó cũng đều ngẩn ra. Hồ Tử đương nhiên không biết đó là ý gì, vội hỏi. Hồ Tử không hiểu ý của Mạnh gia là sao? Cháu chỉ cần cho ta biết, cháu có muốn hay là không? Hồ Tử nghe lòng chua xót ứa lệ gật đầu. Mạnh gia như cha sinh mẹ đẻ. Ra Hồ Tử như vậy, Hồ Tử làm gì có chuyện không nguyện ý? Mạnh Thiên Sở gật đầu hài lòng, hỏi tiếp. Mẹ của cháu, ngoài đặt tên cho cháu là Hồ Tử, còn có tên nào khác nữa không? Hồ Tử lắc nhẹ đầu. Mạnh Thiên Sở mỉm cười, nghĩ thêm một lúc rồi bảo. Nếu như cháu theo họ của ta, dù sao cũng đặt cho cháu một cái tên. Cháu nhận thấy hai chữ Văn Bác thế nào? Dạ, dạ được ạ. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, cháu sẽ có tên là Mạnh Văn Bác, đã nhớ chưa? Hồ Tử nghe thế lập tức quỳ xuống đất mà thưa. Hồ Tử, à không, Văn Bác cảm tạ Mạnh gia. Mạnh Thiên Sở bảo, ta là hy vọng cháu lớn lên văn tài quảng bác, là một thanh niên có bản lĩnh. Mạnh Văn Bác gật đầu thưa, Văn Bác sẽ không để Mạnh gia ngài thất vọng. Mạnh Thiên Sở gật gù, nghĩ chuyện cậu bé mở miệng Mạnh gia ngậm miệng Mạnh gia, cảm thấy nó thế nào ấy. Chính đang lúc suy ngẫm, Hạ Phượng Nghi chen lời, phủ quân, chàng và cậu bé này thật có duyên phận. Nếu như Văn Bác và chúng ta là người một nhà rồi, lại mang họ của phu quân, thiệp đây có một đề nghị, không biết có được hay không. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, đang sầu không biết làm sao, không ngờ Hạ Phượng Nghi đã giúp hắn rồi. Đúng là nương tử hiểu ý vi phu, nói ra nghe thử coi nào. Lúc này chợt ngoài cửa có tiếng người, Mạnh Thiên Sở nghe ra, không ngờ là Tử Vị, nên vội ra nghênh đón. Tử Vị phép phẩy quạt cười sảng khoái đi vào, vừa thấy nhiều người đang tụ tập ở cửa nhà như vậy, nên cười nói với Mạnh Thiên Sở. Mới sớm thấy trước phòng có hỷ thước, tức là chìm khách, đạp xuống dưới nhà, chờ cả ngày mà chẳng thấy có chuyện gì vui, liền nghĩ đến Mạnh Hiền Đệ, nhân vì con hỷ thước đó cứ quay về chỗ của đệ mà kêu không ngừng, cho nên ta đến đây xem. Mạnh Thiên Sở cười đáp, Tử Huynh có thể gọi là bán tiên trên trời này rồi. Trong nhà quả là có chuyện vui. Mạnh Thiên Sở liền kéo Mạnh Văn Bác tới trước mắt Tử Vị, còn không chào ra mắt Tử Tiên Sinh. Tử Tiên Sinh! Mạnh Văn Bác lễ mạo cúi khom người chào Tử Vị. Tử Vị thấy cậu bé tuy không tới 10 tuổi mà mắt to mày rậm, thiên đình đầy đặn, ánh mắt có thần, không khỏi lấy làm thích, phép phẩy quạt cúi đầu hỏi, cháu tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, nhà có bao nhiêu người? Mạnh Văn Bác nhanh nhẹn nói tên tuổi và quê quán của mình. Tử Vị vừa ý hỏi tiếp, đã đọc sách gì rồi? Mạnh Văn Bác chợt đỏ mặt cả buổi cũng không trả lời được. Tử Vị lại bảo, cũng chẳng trách, gia cảnh bần hàn, trong nhà sao có tiền cho nó đọc sách được. Một hạt giống học hành tốt như vậy mà để lỡ, thật là đáng tiếc quá. Mạnh Thiên Sở lên tiếng, sao huynh không hỏi thử coi ý của đệ thế nào hả? Tử Vị nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, liền bắt lời. Thế à, vậy đệ hãy nói thử ý tưởng của đệ cho ta nghe.